Sát thần, chương 1059, chạm tay có thể bỏng, góc truyện audio.com, nàng nói ngươi cướp đoạt chiến lợi phẩm của nàng, đến tột cùng là cái gì? Huyết ma vẻ mặt kinh ngạc, ngươi hấp thu vào những tơ nhện thuộc về linh hồn vong hồn thủy mẫu kia. Trải qua huyết ma vừa nói như vậy, Thạch Nham bỗng nhiên nhíu mày, đi kiểm tra linh hồn tế đàn. Hắn cũng không biết linh hồn tơ nhện của vong hồn thủy màu có gì kỳ diệu, giới linh lúc trước nói mơ mơ hồ hồ, Úc San càng là một chữ không đề cập tới, cho nên hắn cũng không biết cái gọi là chỗ tốt, đó là linh hồn tơ nhện của vong hồn thủy màu hay không. Vừa cảm ứng như vậy, hắn bỗng nhiên phát hiện ở trong chủ hồn từng sợi đen âm u, đắng rất nhanh ngưng kết lại. Chủ hồn của hắn tràn ra một loại cảm giác cực kỳ kỳ diệu, giống như linh hồn của mình cũng bị hút ra một phần tử, hội tụ vào trong tơ nhện ngưng luyện kia. Sắc mặt khẽ biến, hắn thử liên hệ giới linh, muốn hỏi dò rằng tình trạng. Giới linh không đáp lại, tựa như chỉ có khi sinh mệnh hắn gặp uy hiếp, hoặc là xuất hiện chuyện quan trọng làm cho giới linh tự mình khẩn trương nó mới sẽ thò đầu, trong lúc bình thường ngủ đông bất động, một chút khí tức linh hồn dao động cũng không có. Thầm mắng một tiếng, Thạch Nham một lần nữa đem lực chú ý đặt ở chủ hồn, âm thầm nhìn kỹ càng. Không bao lâu, những sợi tơ đen nhánh tinh mịn kia thế mà ở trong chủ hồn của hắn ngưng luyện thành một hạt châu đen như mực. Hạt châu chỉ có kích cỡ đầu ngón tay, tròn trịa truyền ra linh hồn dao động vi diệu, cũng không biết có tác dụng gì. Tâm niệm hơi hơi động, viên kia xuất hiện ở linh hồn hắn thế mà trực tiếp hiện ra ở trong lòng bàn tay hắn, cùng hắn có loại cảm giác huyết mạch tương liên linh hồn liên hệ. Hạt châu đen như mực lẳng lặng rơi ở lòng bàn tay hắn, vừa nhìn lơ lỏng bình thường, không xưng là trong suốt xinh đẹp. Hắn nắm một hạt châu kia ở trước mắt huyết ma quơ quơ, nói. Linh hồn tơ nhện của vong hồn thủy màu ngưng luyện ra chính là thứ này, ai nhận ra? Huyết ma, ba tư cổ đặc đều là cường giả cấp bậc thủy thần, ba người chen lên nghiêm túc nhìn trong chốc lát đều lắc đầu. Phong Ngôn, Phù Vi, Hạ Tâm Nghiên, Mạch Cơ bọn người cùng hắn giao hảo cũng chủ động vây lại xem, từng người cẩn thận theo dõi, lại cũng không rõ nguyên do, không thể phán đoán ra lai lịch cùng diệu dụng hạt châu kia. Có thể là tài liệu rèn luyện thần binh bí bảo loại linh hồn. Phù Vi suy nghĩ trong chốc lát nói nhỏ. Trong hạt châu có linh hồn dao động vi diệu, một ít tài liệu rèn luyện linh hồn bí bảo cấp nguyên thủy, sẽ có cùng loại dấu hiệu. Đương nhiên, ta cũng vẻn vẹn chỉ là đoán, không nhất định sẽ chuẩn xác. Mọi người nghe Phù Vi nói như vậy, rất nhiều âm thầm gật đầu, đều cảm thấy nàng nói có lý. Thạch Nham cười nhạt không tỏ vẻ cái gì, ý niệm động một cái, hạt châu đen như mực kia biến mất một lần nữa hiện ra ở chủ hồn hắn. Hạt châu này, tựa như có thể giấu kín ở trong linh hồn hắn, cùng linh hồn hắn có liên hệ kỳ diệu. Sự tình đến tận đây không sai biệt lắm kết thúc, tuy rằng hơi ngoài ý muốn, nhưng kết quả coi như là đáng hài lòng. Huyết ma trầm ngâm một chút nhìn quanh bốn phía cất giọng nói. Có thể khẳng định U Ảnh tộc quả thật cùng thần tộc có chủ tính, muốn động binh đối với Mã Gia Tinh Vực. Này hư không thông đạo phong bế lần nữa, trong thời gian ngắn Mã Gia Tinh Vực chúng ta hẳn là có thể an toàn, là lúc xử lý phản đồ rồi. Sắc mặt Phù Vi Chát Phong đột nhiên trầm xuống, mọi người đều nhìn về phía. Góc truyện audio.com, hai người bọn họ, dược khí các chúng ta tự sẽ xử lý thích đáng, đại trưởng lão cho mọi người một cái công đạo. Chát Phong quát khẽ, theo ta được biết dược khí các trưởng lão đại hội các ngươi sắp bắt đầu rồi nhỉ. Phong Ngôn mỉm cười, nói, ta cùng các ngươi đi một chuyến đi, giúp các ngươi làm người chứng kiến, cũng chứng minh âm mưu của U Ảnh tộc. Hiện tại chúng ta lập tức trở về, không sai biệt lắm có thể chạy kịp, đương nhiên cần đẩy nhanh tốc độ. Chúng ta lập tức trở về. Phù Vi quyết đoán nói, dược khí các trưởng lão đại hội liên quan đến tương lai của dược khí các, ngay cả các chủ xác định cũng phải trải qua trưởng lão đại hội tỏ thái độ xác định, chính là việc lớn hạng nhất của dược khí các. Chát Phong, Phù Vi thân là dược khí các trưởng lão, ở trên hư không thông đạo bị giam cầm lâu ngày, vẫn lo lắng như đốt, nay thế cục đã sáng tỏ, hai người rốt cuộc không ngăn chặn được vội vàng nữa, lập tức tỏ vẻ muốn rời khỏi. Dược khí các đại trưởng lão Tả Hoàng, là một trong những chủ mưu một chuyển hung hiểm này của Mã Gia Tinh Vực, người này âm thầm cùng thần tộc đạt thành hiệp nghị, giúp U Ảnh tộc tiến hành xâm lược đối với Mã Gia Tinh Vực, người này không chết mọi người sợ là cuộc sống hàng ngày khó yên. Bởi vậy, mắt thấy Chát Phong, Phù Vi vội rời khỏi, mọi người cũng không ai giữ lại, hy vọng hai người bọn họ mau chóng đem Tả Hoàng xử lý gọn. Phong Ngôn cùng bối đế na tình bạn cố chi có thể đại biểu chiến minh đem việc U Ảnh tộc cùng thần tộc nói rõ, giúp đỡ Chát Phong, Phù Vi đối phó đại trưởng lão. Nàng cùng Hạ Tâm Nghiên đơn giản nói rõ một chút, liền theo chiến hạm của Chát Phong, Phù Vi rời khỏi. Một chuyện này, bọn họ lựa chọn đường cũng không phải là khu lưu tinh bạo loạn kia, không có U Ảnh tộc uy hiếp, bọn họ từ phương hướng bình thường nhất trở về. Tiểu nha đầu, ta lấy danh tộc trưởng mời ngươi tới Nhiệt Long tộc chúng ta, đảm nhiệm huấn luyện viên chiến đội, điều kiện tùy tiện ngươi ra. Đột nhiên, Ba Tư bỗng nhiên trịnh trọng quát nhẹ, mắt nhìn thẳng tắp về phía Lý Anna. Mọi người hơi hơi sừng sốt, chợt bỗng nhiên toàn bộ phản ứng lại, mắt đều sáng. Đến Bạo Long tộc chúng ta đi, Ba Tư hắn có thể cho ngươi, chúng ta cũng đều có thể cho ngươi. Cổ Đặc sau khi phản ứng, lập tức nhanh chóng chen lên, vẻ mặt thành khẩn phát ra mời mọc. Chiến Minh chúng ta cũng mời ngươi gia nhập, Hạ Tâm Nghiên mỉm cười cũng chạy như bay đi qua, dịu dàng nói. Tỷ tỷ thật lợi hại, ta nhất định phải hướng ngươi hào hào thỉnh giáo, ngươi cũng đừng keo kiệt nha. Ánh mắt huyết ma quái dị, hắc hắc cười khẽ, không chen vào cái náo nhiệt này, chỉ là xa xa nhìn về phía Thạch Nham. Trải qua một trận chiến này, bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra giá trị của Lý Anna. Nàng có thể đem sức chiến đấu của yêu tộc ma tộc nháy mắt tăng lên mấy lần, nếu đem chiến đội giao cho nàng xử lý, trải qua mấy năm thời gian rèn luyện, vậy sẽ cường hàn đến trình độ cỡ nào. Thủ lĩnh am hiểu điều hành vận dụng chiến đội, có thể nói là nhân tài thế gian khan hiếm nhất. Ba Tư Cổ Đặc đều biết giá trị nhân vật này, không chút nào keo kiệt, tài nguyên trong tộc đều ưng thuận lãi nặng. Mọi người nhìn về phía Lý Anna, nữ từ bộ dáng dữ tợn đáng sợ này, thoáng chốc thành tiêu điểm, thành bánh trái thơm mỗi người muốn tranh đoạt. Nàng cao mày, không nói một lời, chỉ xa xa nhìn về phía Thạch Nham. Mọi người sừng sốt, gocchuyenaudio.com, trong chốc lát dần dần phát hiện cái gì, cũng theo ánh mắt Lý Anna nhìn lại, đều ầm ầm chấn động, đột nhiên đã hiểu cái gì. Ba Tư Cổ Đặc, Hạ Tâm Nghiên đều vẻ mặt tươi cười chào lên. Tiểu tử, ta vừa nghe nói ngươi hãm sâu ám ảnh quỷ ngục, lập tức vội vàng đến, ngươi xem để ý ngươi cỡ nào. Thế nào, ngươi cùng mạch cơ quan hệ không tệ, đến Nhiệt Long tộc chúng ta chứ? Ba Tư nói, quỷ lão cũng ở Bạo Long tộc chúng ta, ngươi tới Bạo Long tộc chúng ta làm sẽ cực lực giúp quỷ lão thượng vị, hắn tương lai có thể làm tộc trưởng Bạo Long tộc chúng ta. Ngươi xem thế nào, Cổ Đặc cười nói, ta có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo vị tỷ tỷ kia. Hạ Tâm Nghiên cười tùm tìm, hướng tới hắn ném một cái ánh mắt quyền rũ thiên kiều bá mị. Thạch Nham bật cười, nhấc tay nói, dừng lại, mọi người đều nhìn về phía hắn, thần tộc sẽ không từ bỏ ý đồ. Thạch Nham hít sâu một hơi, ta không cho rằng vách ngăn này có thể vĩnh viễn ngăn cản thần tộc đến, ta nghĩ. Vong hồn thủy mẫu diệt vong, u ảnh tộc thảm bại, nói không chừng sẽ kích lên lửa giận cuồn cuộn của thần tộc. Mã gia tinh vực tạm thời có thể không có việc gì, nhưng nhất định phải cẩn thận phòng bị đợt thể công tiếp theo của thần tộc. Chúng ta có một đoạn thời gian tu thân dưỡng tính, hẳn là đem hết toàn lực tăng sức chiến đấu. Hắn nhìn về phía Lý Anna. Mọi người đều biết chiến tướng cường hãnh tác dụng thật lớn, Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc cùng ma tộc các ngươi không bằng đều tự rút ra một bộ phận cường giả tạo thành một cái quân đoàn, giao cho Lý Anna rèn luyện. Ta nghĩ tương lai chi chiến đội này tất sẽ là vũ khí sắc bén mã ra tinh vực đối kháng thần tộc. Ba Tư Cổ Đặc ngạc nhiên, trầm ngâm không lên tiếng. Huyết ma hắc hắc cười, sảng khoái nói. Ta rất đồng ý, mọi người đều đã nhìn ra, Lý Anna đợi tin Thạch Nham, mà quan hệ giữa Thạch Nham cùng huyết ma cực kỳ chặt chẽ, nếu Bạo Long tộc, Nhiệt Long tộc rút ra tinh nhuệ giao cho Lý Anna xử lý, bọn họ biết sức chiến đấu của quân đoàn tất nhiên cực kỳ đáng sợ trích thần. Lý Anna sẽ là thủ lĩnh, nàng nếu là khuynh hướng ma tộc yêu tộc chẳng lẽ không phải chịu thiệt. Ba Tư Cổ Đặc đều là tộc trưởng một tộc, cần cẩn thận cân nhắc rất nhiều sự tình, chưa lập tức đáp ứng, nói muốn nghĩ rõ ràng một chút. Bạo Long tộc, ma tộc, Nhiệt Long tộc các ngươi đều phái một lành tụ đến, Lý Anna chi là giúp các ngươi rèn luyện, chỉ có lúc cùng thần tộc giao chiến, nàng mới có thể thống lĩnh ba chi chiến đội tạo thành quân đoàn. Thời gian bình thường, lãnh tụ mỗi người các ngươi thống lĩnh chiến đội của mình, bảo trì độc lập lẫn nhau, cái này còn có nghi hoặc hay không? Thạch Nham mỉm cười, bổ sung nói. Ba Tư Cổ Đặc cười ha ha, liên tục kêu lên. Như thế rất tốt, như thế rất tốt. Cái này tương đương với Lý Anna miễn phí rèn luyện chiến đội cho bọn họ, bởi vì thủ lĩnh là người một nhà của bọn họ cũng không cần lo lắng cái gì, tự nhiên không có khả năng có dị nghị. Ta thì sao? Hạ Tâm Nghiên cười khẽ, nháy mắt nhìn về phía hắn. Nguồn, nàng, Thạch Nham kinh ngạc, bản thân nàng chính là chiến tướng đủ tư cách, về phần nhận biết lý giải vấn đề đối với chiến đội tự nàng thỉnh giáo là được rồi. Hạ Tâm Nghiên chợt nhìn về phía Lý Anna. Lý Anna khẽ gật đầu. Hạ Tâm Nghiên cười xinh đẹp, laptop liền chen về phía Lý Anna, vẻ mặt nóng bỏng bắt đầu hỏi cái gì. Chờ, gocchuyenaudio.com, về đi, huyết ma nói, mọi người đều tự trở về chiến hạm. Thạch Nham hướng Lý Anna ra hiệu, Lý Anna giải thích một chút với Hạ Tâm Nghiên, nói muốn nghỉ ngơi trước trong chốc lát tạm thời thoát khỏi nàng, hướng tới Thạch Nham bên này. Trong mật thất của chiến hạm. Thạch Nham ngồi ngay ngắn, bốn người Lý Anna, Phí Lan, Tạp Thác, Bổn Ni phân biệt ở bổn phía, đều vẻ mặt chờ mong. Tạp Thác ngươi làm không tệ. Thạch Nham một bên âm thầm vận chuyển lực lượng của huyệt khiếu, một bên cười nói. Ta thật không biết chuyện gì xảy ra. Tạp Thác gãi đầu, khó hiểu xảy ra vụ nổ lớn tiến tới không gian bị chặn kín, ta bây giờ còn chưa làm rõ ràng. Hiện tại không biết, về sau ngươi sẽ chậm rãi biết. Ta nghĩ, ngươi nhận biết đối với hỗn loạn áo nghĩa trải qua một lần biển cố này, hẳn là có chút minh ngộ chứ? Phí Lan hỏi, Tạp Thác gật gật đầu, nghiêm túc nói. Giống như đã hiểu một chút chỗ huyền diệu gì. Tốt lắm, trong chốc lát sau khi hấp thu lực lượng, thể ngộ thật tốt, ta thấy ngươi hẳn là có thể đột phá đến cảnh giới hư thần. Thạch Nham cười lên rạng rỡ, lần này hấp thu lực lượng cực nhiều, mọi người hẳn là đều có thể thu hoạch thật lớn. Quả nhiên, vẫn là chiến tranh có thể tầm bổ chúng ta loại người này nhất. Mọi người hai mặt nhìn nhau chợt đều hắc hắc cười lên, từng người buông ra tâm linh yên lặng chờ đến từ Thạch Nham tặng. Cách chương.